Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó sau khi Trình Huyền xuống xe, Nguyễn Kiều sợ Trình Huyền đánh người gây ra chuyện lớn nên vội vàng đi theo. Trình Huyền thấy Phí Nghiêm Thanh mặt đầy vẻ kinh hoàng bò xuống từ trên xe thì khá bất ngờ. Còn Nguyễn Kiều ở bên cạnh lại nhìn thấy trên người anh ta bao phủ một lớp khí đen thoang thoảng. Nhưng so với Phí Nghiêm Thanh thì chiếc xe bên cạnh mới thực sự là khí đen ngút trời. Nguyễn Kiều gần như lập tức cảm thấy không ổn. Cô không quan tâm đến cuộc đối đầu giữa Phí Nghiêm Thanh và Trình Huyền. Cũng không quan tâm Trình Huyền có đánh chết Phí Nghiêm Thanh hay không. Cô quay người nhanh chóng đi đến bên xe. Lúc đó bên xe, cảnh sát giao thông và bác sĩ đều vội vàng khuyên nhủ người bên trong. Bảo Kim Đồng Đồng nhanh chóng mở cửa. Cảnh sát giao thông còn nói thẳng. Cô yên tâm, chúng tôi đang giải tán đám đông vây xem ở đây. Phóng viên cũng sẽ rời đi. Cô mở cửa cho bác sĩ vào. Nhưng đáp lại cảnh sát giao thông chỉ là một tiếng hét và một tiếng cút. Trong tình huống như vậy, cảnh sát giao thông đã sốt ruột từ lâu. Lúc này thấy một cô gái lạ mặt chen vào, còn tưởng Nguyễn Kiều là người đến xem náo nhiệt, lập tức muốn khuyên cô rời đi. Nhưng Nguyễn Kiều nằm trên nắp capo, ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy bên cạnh ghế sau đen ngòm một cánh tay trẻ con khẽ vung lên. Ngay sau đó những móng tay sắc nhọn đen ngòm bám chặt vào tựa lưng ghế. Đối phương dường như nhận ra có người đang nhìn mình. Từ phía sau chậm rãi lộ ra nửa khuôn mặt. Khuôn mặt đen như than, ngũ quan mang theo vẻ âm u và kỳ dị khác thường. Trong đôi đồng tử của nó có một vệt đỏ sẫm. Sau khi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều, đôi môi đen bỗng hé mở, để lộ hàm răng nanh nhọn. Những chiếc răng sắc nhọn như thể có thể xé nát bất cứ thứ gì. Cũng lúc này, Nguyễn Kiều bị cảnh sát giao thông túm lấy cánh tay, vẻ mặt không thiện chí nhìn cô. Cô gái, đừng có gây rối nữa, mau về xe đi. Nguyễn Kiều nghe vậy chỉ cười cười. Vâng, tôi biết rồi. Ngay giây tiếp theo, bước chân rời đi khựng lại. Cô mỉm cười với cảnh sát giao thông, nhỏ giọng nói. Chú cảnh sát, cháu vừa thấy hình như chị bên trong đã sinh rồi. Cháu thấy cứ tắc ở đây cũng không phải chuyện. Hay là để họ lái xe thẳng đến bệnh viện đi à? Nghe đến mấy chữ đứa bé đã sinh rồi. Cảnh sát giao thông đều ngẩn ra một giây. Anh ta học theo Nguyễn Kiều nghiêng người sang bên. Quả nhiên nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Lập tức vỗ vào đầu xe. Thật sự sinh rồi. Nhanh nhanh nhanh. Mau đến bệnh viện, nhưng Kim Đồng Đồng vẫn không mở cửa. Cuối cùng là Trình Huyền xách Phí Nghiêm Thanh mặt mũi bầm dập ném anh ta vào bên xe. Phí Nghiêm Thanh run rẩy ngồi vào ghế lái. Nguyễn Kiều đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một. Đứa trẻ sơ sinh dường như rất thích thú với Phí Nghiêm Thanh xuất hiện trên ghế lái. Hai tay nhanh chóng quấn lấy cổ Phí Nghiêm Thanh, giống như một đứa trẻ đối xử với cha mình. Vô cùng thân thiết, nhưng cũng giống như vậy. Mồ hôi lạnh trên trán Phí Nghiêm Thanh từng giọt một, rất nhanh đã thấm ướt vô lăng. Phí Nghiêm Thanh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được. Sau khi biến thành lợn, anh ta còn có may mắn nhìn thấy con trai của mình chui ra khỏi bụng Kim Đồng Đồng. Cho dù Phí Nghiêm Thanh có ngốc nghếch đến đâu thì lúc này cũng phải biết là không ổn rồi. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Trình Lê nghe xong không khỏi hít một hơi. Đã nói là anh ta không thể sinh con rồi, nhưng Kim Đồng Đồng có lẽ thấy muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Phí Nghiêm Thanh nên đã đi mời một con quỷ nhỏ về chứ gì. Nguyễn Kiều mở điện thoại tìm kiếm nội dung liên quan cho Trình Lê xem. Chỉ vào bức ảnh đứa trẻ sơ sinh kỳ dị trong đó. Chính là thứ này. Trình Lê, vậy tức là Kim Đồng Đồng sinh ra không phải là người. Tất nhiên không phải, chỉ là một con quỷ thai thôi. Nguyễn Kiều giải thích, quỷ thai là do cô ta mời về. Các người thấy cô ta mang thai, thực ra chỉ là quỷ thai mượn bụng cô ta để ở. hấp thụ đủ chất dinh dưỡng để có thể rời khỏi cơ thể mẹ thì nó sẽ chui ra. Cho nên căn bản không phải kim đồng đồng vỡ ối sắp sinh, mà là quỷ thai không nhịn được nữa. Thảo nào kim đồng đồng nhất quyết không cho bác sĩ vào. Nếu để bác sĩ nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị dọa chết sao? Nói rồi Trình Lê suýt nữa thì bật cười. Thằng khốn Phí Nghiêm Thanh này đúng là đáng đời. Nguyễn Kiều rất đồng tình với lời cô nói. Sau đó thì sao? Kim đồng đồng thế nào rồi? Nguyễn Kiều phẩy tay, em bảo Trình Huyền bám theo xe của họ. Họ trực tiếp về nhà Kim Đồng Đồng. Xì, Kim Đồng Đồng ôm chặt lấy quỷ thai không chịu buông. Quỷ thai kia rất thân mật dán lên người Kim Đồng Đồng. Còn bò qua bò lại trên vai cô ta. Cảnh này rơi vào trong mắt Phí Nghiêm Thanh ngay lập tức làm cho Phí Nghiêm Thanh sợ đến mức ngất đi. Nhưng Kim Đồng Đồng lại đỏ mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Có lẽ là cô ta ý thức được Nguyễn Kiều có sức uy HP với quỷ thai. Lập tức lùi về sau hai bước, giọng nghẹn ngào, tôi sẽ không để mấy người đưa con tôi đi. Vị đại sư đã đưa quỷ thai này cho cô ta nói rồi. Chỉ cần sinh được đứa nhỏ ra, đứa nhỏ sẽ đem đến vận may cho cô ta. Đến lúc đó, cô ta có thể bảo hồng. Kim Đồng Đồng ôm chặt đứa nhỏ. Nhân lúc Nguyễn Kiều không chú ý mà chạy. Chạy sao? Phải làm sao bây giờ? Buổi tối trèo tường đến cũng được. Nguyễn Kiều nói, muốn đi cùng không? Trình Lê khoác bả vai cô. Như thế không phải là rất đúng hay sao? Em bắt gian cùng chị bắt quỷ cùng em. Bởi vì phát sinh chuyện Kim Đồng Đồng ngoài ý muốn, chuyện thời gian gặp Chu Tiến Dược của Nguyễn Kiều và Trình Huyền bị gác lại, chuyện kiếm tiền bị gác lại, làm Nguyễn Kiều hơi khó chịu. Vừa đến đêm, cô đã gọi Trình Lê ra cửa, tuyên bố muốn bắt được con quỷ con kia. Đã đến nhà Kim Đồng Đồng một lần. Lần này có thể nói Nguyễn Kiều là ngựa quen đường cũ. Rất nhanh đã đi đến chỗ cửa sau của tiểu khu, thuận lợi đến tầng lầu của Kim Đồng Đồng. Cách chương.